Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và mời các bạn sẽ cùng đón xem tập mới nhất của ngày hôm nay nha. Nếu các bạn thấy kênh hay, chuyện hay thì hãy dành một ít thời gian để đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi kênh có video nhé. Chương 1212, cá chết lưới rách. Ông già lưng còng quả thật khóc không ra nước mắt. Thật ra trong lòng của ông ta cũng biết rõ chuyện con mèo đó ở chỗ mình chắc chắn là do mấy thính giả cao cấp ở Đông Bắc đó nói ra. Bởi vì đợt trước mình đã cắt thịt của Cát Tường xuống đưa cho bọn họ để nịnh nọt. Những thính giả cao cấp và thính giả cao cấp là một giới. Thính giả cao cấp này chắc chắn đã có được tin tức từ mấy thính giả cao cấp đó. Cho dù là dùng mông của mình cũng có thể nghĩ ra được thính giả cao cấp mà mình nịnh nọt đó sẽ hoàn toàn không đắc tội với cả một thính giả cao cấp khác chỉ để bảo vệ bí mật của mình đâu. Trong mắt của thính giả cao cấp, người có thâm niên chính là sinh vật cấp dưới. Đúng vậy, thậm chí còn không thể tính là con người. Ông già lưng còng vốn chính là một người bình thường, trưởng thành trong môi trường cực đoan nên hiển nhiên đối với cả bất cứ chuyện gì cũng có thể nhìn nhận một cách rất cực đoan. Nhưng mà thật ra điều mà ông ta nghĩ trong lòng thực sự không sai. Thính giả cao cấp nữ đó quả thật không bảo vệ bí mật của ông ta. Cho dù ông ta vừa mới nịnh nọt, nhưng mà thính giả cao cấp thực sự không thiếu kẻ nịnh nọt mình. Vảy trên hai tay của ông già lưng còng bắt đầu đỏ lên, thậm chí bắt đầu chóc ra. Tốc độ đạp của hai chân cũng từ từ giảm xuống. Ông ta đã chạy quanh khu nội thành hơn nửa vòng với tốc độ cực kỳ nhanh rồi, nhưng mà vẫn không thể cắt đuôi được người phía sau như cũ. Đương nhiên, sở dĩ ông già lưng còng không chọn trực tiếp chạy ra khỏi khu vực nội thành cũng chính là có tính toán của mình. Mà bây giờ ông ta cũng thấy mình đã đến mức cùng đường tận rồi, chạy đã không thể thoát được nữa rồi. Tốc độ và sức mạnh của thính giả cao cấp là thứ mà người có thâm niên thực sự rất khó so sánh được, thậm chí ngay cả khả năng đặt chung với nhau để so sánh cũng không có luôn. Vụt. Đột nhiên một tiếng trầm thấp vang lên, ông già lưng còng xoay người nhảy lên. Vậy mà đã tới vị trí bệ cửa sổ tầng 2 của một khu trung tâm thương mại. Đây là một trung tâm thương mại lớn tương tự với cả Vạn Đạt và Tân Á ở một số thành phố. Lưu lượng người ở tầng 1 và tầng 2 đều rất tập trung. Chỉ có điều lớp da trên người của ông già lưng còng bắt đầu biến đổi như thác kẻ hoa, trùng hợp một cách hoàn hảo với cả màu sắc của bức tường, cho nên người qua lại ở bên người đều không thể nhìn thấy ông ta. Thế nhưng ông già lưng còng biết rõ mình có giấu thế nào thì cũng chẳng giấu nổi vị đó đâu. Tô Bạch còn thuận tay cầm một vỏ kem ốc quế ở một sạp hàng bên cạnh vừa cắn vừa bước ra, đứng ở khu vực bên ngoài cửa lớn tầng 1 và ngẩng đầu nhìn ông già lưng còng đang đứng bên bệ cửa sổ tầng 2 với vẻ mặt mỉm cười. Trong đám đông bạt ngàn đó, trong mắt tôi chỉ có ông, mà ông cũng không chỉ có tôi đâu. Đại nhân, thực sự không có đường thương lượng nào sao? Tôi vẫn còn rất nhiều giá trị và tác dụng. Tôi có thể đào tạo ra yêu vật ưu tú hơn cả cậu đấy. Tôi cũng sẽ làm thuốc nước cho cậu nữa. Chỉ cần cậu không giết tôi thì tôi bằng lòng cố gắng vì cậu, cống hiến trí tuệ và lòng trung thành của tôi cho cậu. Tô Bạch vẫn tiếp tục ăn vỏ kem ốc quế, sau đó lắc đầu một cách bình tĩnh. Tôi chỉ cần ông chết. Đúng vậy, ngoại trừ ông chết thì tôi cũng không cần gì khác. Rất trực tiếp, rất cương quyết, không có bất cứ đường lui nào cả. Nếu cậu giết tôi, vậy tôi sẽ khiến người ở nơi này đều phải chôn cùng với tôi. Trên mặt của ông già lưng còng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Đây chính là nguyên nhân ông ta không chọn chạy thẳng ra khu vực nội thành. Đối mặt với cả thính giả cao cấp, ông ta biết rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, cho nên ông ta mới chọn chạy vòng quanh thành phố này. Nếu như có thể cắt đuôi đối phương, vậy hiển nhiên mới là chuyện tốt nhất. Mình còn có thể trốn trong đám người, nhưng nếu như không thể cắt đuôi được, vậy thì cùng nhau cá chết lưới rách đi. Cậu muốn giết tôi? Được, nhưng cậu vì muốn giết tôi sẽ tạo ra cái chết cho rất nhiều người bình thường. Ngược lại tôi cũng sẽ chết. Tôi giết bao nhiêu người bình thường cũng không sao cả, nhưng cậu chắc chắn sẽ vì thế mà phải hứng chịu nhân quả. Nhân quả này sẽ chỉ nghiêm trọng hơn so với cả việc giết hai người có thâm niên, sẽ khiến cậu chết chắc không nghi ngờ gì nữa. Phát Thành cũng sẽ trực tiếp trừng phạt cậu tới chết. Đến đây đi, cậu tới đây giết tôi xem nào. Và một khắc cậu giết tôi chính là một khắc tôi tự nổ cá chết lưới rách. trong máu trên người tôi mang theo kịch độc đáng sợ. Ngay khi tôi tự nổ thôi, những kịch độc này sẽ hóa thành sương mù tản ra. Cậu đoán xem nơi này sẽ có bao nhiêu người chết đây? Ông già lưng còng duỗi đầu lưỡi liếm môi khô khốc của mình với vẻ hơi hưng phấn. Ông ta mong chờ Tô Bạch biết khó mà lui và mong đợi Tô Bạch chọn thả mình một con đường sống vì sợ phải hứng chịu nhân quả to lớn này. Ngay từ đầu, thái độ của mình đã rất thấp rồi. Cho dù đối phương không giết được mình thì đối phương vẫn còn thể diện. Thế nhưng Tô Bạch lại vất vỏ ốc quế đi, có thể hơi lơ lửng bay lên nhưng mà nắm tay siết chặt lại. Dường như lúc này không khí xung quanh cũng ngưng tụ lại, uy áp thuộc về thính giả cao cấp tản ra. Mà trái tim của ông già lưng còng bắt đầu từ từ chìm xuống đáy vực rồi. Có vẻ như đối phương vẫn không dự định bỏ qua, cho dù ảnh hưởng đến rất nhiều người bình thường. Tôi đã nói tôi chỉ cần ông chết thôi, không có đường mặc cả gì hết. Cơ thể của Tô Bạch nhanh chóng áp sát rồi vung một quyền đánh thẳng về phía của ông già lưng còng. Ông già phát ra một tiếng kêu chói tai. Ông ta đang ngửi thấy hơi thở của tử vong rồi. Ở trước mặt uy áp của thính giả cao cấp, ông ta biết mình chắc chắn không có thể sống dưới một quyền này. Cậu nhất định muốn tôi chết, vậy tôi sẽ kéo cậu chôn cùng, cùng nhau chết đi. Phát thanh sẽ báo thù cho tôi. Cơ thể của ông già lưng còng lập tức căng lên. Lần này không còn giống vận động co rút như lúc trước đó nữa. Ngay khi nắm đấm của Tô Bạch xuất hiện trước mặt ông ta thôi, cơ thể của ông ta lập tức nổ tung. Khí độc màu xanh theo gió mà bay đi thuận thế tản ra xung quanh. Thế nhưng ngay khi nắm đấm của Tô Bạch chạm vào mặt của ông ta chỉ cảm giác được một cơn gió nhẹ phả vào mặt, rồi bóng hình của Tô Bạch chậm rãi tan biến. Trước khi hoàn toàn tan biến, ông già nhìn thấy trên mặt của hắn mang theo nụ cười chế nhạo. Đây chỉ là một hình chiếu phân thân giả. Cả người của ông già lập tức ngơ ngác, nhưng mà ngay khi ông ta nhìn cảnh tượng ở quảng trường xung quanh, đã giống như địa ngục Tu La rồi. Cả người lập tức khuỵu xuống. Ông ta biết ông ta xong rồi, đối phương không cần ra tay giết mình nữa. Trước đó mình còn gửi gắm hy vọng cho rằng Phát Thanh sẽ báo thù cho mình, nhưng bây giờ người đầu tiên xử lý sẽ là mình đấy. Như vậy cậu đã vui chưa? Trên một tòa nhà cao tầng ở phía xa, Tô Bạch đứng sóng vai với cả Giải Bẩm. Hỏi như vậy thật không có nghĩa gì cả, Tô Bạch đáp lại. Bên dưới hai người là cảnh tượng giống như là chiến trường Tu La vậy. Mới vừa rồi Phát Thanh đã tuyên bố nhiệm vụ thanh trừng hiện thực, yêu cầu thính giả gần đây nhận được Phát Thanh ra tay đánh chết ông già lưng còng. Dường như Phát Thanh không có điều lệ chính xác đối với cả phán định trừng phạt này, nhưng ít nhất thân là thính giả, đặc biệt là khi lăn lộn đến cấp bậc như thính giả cao cấp này, đại khái vẫn biết chừng mực trong lòng. Trên quảng trường có rất nhiều người như vậy, cố tình dẫn đến nhân quả lớn như vậy, Phát Thanh cũng không có khả năng lại cho ông ta đợi đến thế giới chuyện xưa tiếp theo mới xử lý. Dù sao trên người cậu cũng nhiều giận rồi, không sợ cắn thêm một cái đâu. Giải Bẩm thở dài một hơi. Một chiêu lừa gạt bằng phân thân này của hắn khiến cho ông già lưng còng cuối cùng không tiếc tự nổ để cá chết lưới rách. Kết quả lại dây vào tội nghiệp lớn như vậy. Đối với cả Tô Bạch mà nói, quả thực còn nhẹ nhàng hơn nhân quả của việc hắn trực tiếp ra tay giết chết ông già rất nhiều. Gánh hai tội cũng là gánh, mà tiếp tục gánh tội đi mà còn phải chơi một cách vòng vo đẫm máu như vậy. Dù sao với những người bình thường đã chết đi, thật ra đều được tính là cùng quê với cả Giải Bẩm. Nhưng mà Giải Bẩm cũng không có lý do để chỉ trích Tô Bạch gì cả, bởi vì trước khi chuyện này xảy ra, thật ra anh ta đã nhìn ra được dự định của hắn rồi. Khi ấy anh ta không ngăn cản, nên bây giờ Giải Bẩm cũng khinh thường việc giả mù mưa xa này sau khi chuyện đã lỡ rồi. Tôi đã từng nói tôi không sợ chết, nhưng mà cũng không có nghĩa là tôi muốn chết. Tô Bạch nhìn Cát Tường ngủ gật trên vai mình, duỗi tay xoa bụng nó. Trong mơ, Cát Tường duỗi móng vuốt vung lên theo bản năng. Cậu cách chuyện xưa tiếp theo cũng đã rất gần rồi. Giải Bẩm nắm hai tay vào lan can. Đúng rồi, cần gì phải giết ông ta, cứ lợi ích ông ta thêm một chút được tích đức đi. Vừa rồi tôi không nghe được Phát Thanh, Tô Bạch chỉ vào lỗ tai của mình nói. Anh nghe được Phát Thanh nhưng mà tôi thì không nghe được. Anh thực sự cho rằng Phát Thanh ngu vậy sao? Sẽ cho tôi cơ hội cố tình cày độ hảo cảm này sao? Ngược lại là anh, tại sao bây giờ không đi giết ông ta đi? Người này đã tự nổ rồi, tuy rằng vẫn chưa chết nhưng mà đã không còn gì khác ngoài một đống bùn nhão nữa. Tôi chẳng thèm đi giết ông ta đâu, Giải Bẩm lắc đầu. Bởi vì điều này sẽ khiến tôi cảm thấy tôi cố tình dùng mạng của nhiều người bình thường như vậy để nịnh nọt Phát Thanh. Giải Bẩm, tôi cảm thấy nếu ngày nào đó anh chết đi, nguyên nhân chết chắc chắn là vì quái đản đấy. Tô Bạch nở nụ cười. Được rồi, vất vả lắm anh mới về đến nhà cơ mà, ở bên cạnh mẹ của anh thêm đi. Thật ra tâm cảnh thoáng một chút mới tốt. Ảo thuật của anh có yêu cầu rất cao đối với tâm cảnh. Nếu như tâm cảnh của anh đến đâu cũng toàn là sơ hở và sợ hãi, ngược lại rất khó thực sự dẫn người khác vào được ảo cảnh của anh đấy. Biết tại sao ảo thuật của anh lại không có hiệu quả với tôi không? Bởi vì so với cuộc đời của tôi, những chua cay ngọt đắng mà anh nếm qua và trải nghiệm đều quá đơn giản. Có lẽ đây cũng là sự chuyển biến trong cách chiến đấu của thính giả cao cấp. Tô Bạch quay người vỗ lên vai Giải Bẩm. Giải Bẩm nghĩ một chút rồi đáp, cảm ơn. Đây là Tô Bạch đang tiến hành chỉ dẫn cho mình, cũng là một lời chỉ điểm do đối thủ đưa ra, rất đáng quý. Hai người cũng không nói gì mà sau này còn gặp lại, hoặc là ngày khác có cơ hội sẽ ngồi chung uống rượu với nhau mà trực tiếp chọn tách ra. Cốc cốc cốc. Một người đàn ông mặc đồ thể thao màu đen gõ cửa. Rất nhanh hòa thượng đã mở cửa ra. Vị trước mặt anh ta nồng nặc mùi rượu. Ở nơi tay áo sắn lên có thể nhìn thấy hình xăm mới trên bả vai. Cậu đúng là càng chơi càng điên rồi đấy, hòa thượng nói với vẻ bất đắc dĩ. Người tiến vào là Phật Gia. Phật Gia cởi mũ của mình xuống, cả người nằm lên sofa, gác một chân lên bàn trà rồi cầm bình trà lên bàn rót thẳng vào trong miệng. Hòa thượng nhận bình trà lại, pha cho Phật Gia một chén nữa. Đối với cả trạng thái hiện tại của anh ta, hòa thượng cũng không nói nhiều thêm. Mọi người đều biết thật ra đôi bên đang kẹt một chân ở ngưỡng cửa cuối cùng và cũng đang tự tìm cách cho mình đột phá. Lau chút đi, hòa thượng ném một cái khăn mặt qua. Phật Gia cầm khăn lau mặt. Khi anh ta uống rượu ở vũ trường đã cố tình không dùng sức mạnh của mình để tiêu hóa cồn, mà là cố hết sức buông thả bản thân, cho nên bây giờ quả thực có hơi say xỉn. Thất luận à, nếu như sau này tôi trở thành thính giả cấp đại lão rồi, anh tới làm quản gia của tôi nhá. Bây giờ Phật Gia nói chuyện cũng càng ngày càng khác với cả phong cách của anh ta trước đây. Khi một người thoát khỏi vị trí vốn đã được định trước cho anh ta để nhảy đến một vị trí khác, có khả năng bản thân của anh ta sẽ không cảm giác được, những người ở bên cạnh anh ta lại có thể cảm nhận sâu sắc. Có thể. Hòa thượng để Phật Gia nằm trên sofa, còn mình thì cầm kéo đi ra ngoài sân, bắt đầu cắt tỉa dây leo. Bây giờ độc tính càng ngày càng mạnh rồi, hơn nữa hình như còn có tác dụng ăn mòn linh hồn nữa. Hôm nọ trận pháp mà Bần Tăng đặt ở đây vẫn có hơi không đảm bảo, qua vài ngày nữa sắp xếp trận pháp khác thôi. Đợi Đại Bạch về, vặt mấy cái lá pha trà cho cậu ta uống đi. Nói là trà hắc hương, Phật Gia cười bảo. Vẫn là dạ dày của Đại Bạch tốt đi, vậy mà thực sự lấy thứ này cuốn lươn ăn. Cậu cũng thật là ăn khác người mà. Thật ra không cần thiết phải là như vậy đâu, như vậy hiệu quả mới đạt đến tốt nhất. Hơn nữa khi đó tôi đã để ý thấy dây leo này vẫn chưa thực sự chín mà, chỉ là hiệu ứng vật lý đơn giản mà thôi. Phật Gia mở TV, sau đó lấy một túi bột màu trắng từ trong túi áo ra, rồi lại lấy một bình thủy tinh ra. Hòa thượng cắt xong dây leo đi vào trong phòng khách, nhìn thấy thứ đặt trên bàn trà lại có hơi bất đắc dĩ, bảo: nếu để tín đồ của cậu biết lãnh tụ tinh thần của bọn họ lại biến thành cái bộ dạng như hiện nay, phòng trừng tín ngưỡng của bọn họ sẽ trực tiếp vỡ vụn mất đấy. Không có cách nào khác, tôi phải hút thuốc. Trước đây gánh nặng trên vai tôi nhiều quá, cũng suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ tôi phải thả lỏng trước đã, để tôi giải phóng một đoạn trước, xong rồi lại gánh lên cũng không sao cả. Phật Gia lấy một đèn cồn bên dưới bàn trà lên, bắt đầu tự mình phun mây nhà khói. Hòa thượng ngồi trên ghế đối diện, cầm một ly trà trong tay và đang uống trà. Còn Phật Gia ở đối diện đang hút thuốc phiện. Hình ảnh này kỳ quái không nói lên lời. Không lâu sau đó, Phật Gia đặt vật trong tay của mình xuống, chậm rãi thả lỏng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mơ hồ. Thất luận à, anh biết không, có đôi khi thực lực quá mạnh và cấp bậc sinh mệnh quá cao cũng không có ý nghĩa gì cả. Một vài cách hưởng thụ rất phong túng cũng không thể nào hưởng thụ được, Nếu như tôi không chủ động phong ấn ma khu của mình thì tôi hoàn toàn không thể trải nghiệm được cảm giác của khói thuốc, rượu và ma túy này. Dùng sinh mệnh của mình để trả giá cho sự phóng túng, bần tăng không làm bừa được đâu. Hòa thượng vẫn rất đứng đắn. Sinh mệnh để làm gì? Phật gia híp mắt nhìn hòa thượng. Anh biết không thất luận? Cậu biết sao? Tôi cũng không biết. Phật gia lắc đầu. Nếu như chúng ta biết, chẳng phải sớm đã thành Phật rồi sao? Hòa thượng gật đầu, ý bảo câu nói này của Gia Thố rất đúng. Sau đó chính là im lặng. Im lặng rõ ràng là điều rất thường thấy khi hai người ở chung với nhau. Trước đây còn có một bé con đáng yêu, còn có mập mạp thích tùy tiện nói đùa, cũng sẽ có một con mèo kiêu ngạo và một tô bạch thi thoảng mới về nhà, coi nhà là khách sạn vậy. Nhưng bây giờ trong căn nhà này chỉ có hai người bọn họ thôi. Nhưng mà cũng may bản thân của Thất Luận và bọn họ cũng đã sớm quen với cả tình cảnh hiện tại rồi. Nếu như một tăng nhân đến ngay cả yên tĩnh cũng không quen nổi, vậy cũng giống như một người lính không biết nổ súng vậy. Bây giờ tôi cảm thấy người sống thật mệt. Trước đây khi không nghĩ đến chuyện gì, ngược lại còn đỡ. Đợt này chơi cũng mệt rồi. Sống không có mục tiêu thật mệt, mà sống có mục tiêu cũng mệt. Tóm lại đều không thoát khỏi một chữ mệt. Đột nhiên Gia Thố cảm thán. Xem ra trải nghiệm cuộc sống của cậu thực sự rất đúng. Vậy mà đã đi đến mức sa sút tinh thần rồi. Hòa thượng niết miệng chén trà rồi nói. Cứ thế này cậu sẽ từ từ cảm thấy cuộc sống nhàm chán. Sau đó sẽ cảm thấy cuộc sống của cậu, thậm chí là cuộc sống của người khác đều cần cậu đi giải cứu. Có mơ hồ như vậy không? Gia Thố hỏi. Đến khi đó cậu chỉ còn lại hai con đường. Một con đường là trở thành nhà nghệ thuật nổi tiếng như viết nhạc, sáng tác, quay phim, thể hiện ra một loại phong cách sống riêng của mình, không ăn nhập với cả phong cách chính của thế giới này. Còn một loại nữa thì sao? Một loại chính là tự sát. Hòa thượng đáp một cách nghiêm túc. Trên thực tế người chọn cách thứ hai nhiều hơn người chọn cách thứ nhất đây. Gia Thố lại cầm khăn lên lau tay mình. Thật ra cũng đúng thật. Tôi cũng không biết có người vừa trở thành thính giả đã không thể nhịn được mà tự sát hay không. Chắc hẳn rất ít. Dù sao phát thanh cũng biết chọn người, cho dù là nam nữ già trẻ, bần tăng đều cảm thấy rằng phát thanh chắc chắn sẽ không đi chọn những người vừa tiến vào đã bị dọa sợ đến mức phải tự sát đâu. Việc này đối với cả nó mà nói là một loại lãng phí, và cũng là một loại khá phá hỏng tính cốt truyện. Anh nói xem liệu có công việc gì mà không cần phải làm gì cả, chỉ cần ngồi ở nơi đó, ngày nào cũng có thể đợi tiền rót vào. Lúc này Phật gia mở miệng hỏi. Rõ ràng bây giờ Phật gia thực sự càng ngày càng giống một người bình thường rồi. Lúc này anh ta vẫn đang trong giai đoạn chìm đắm, giống như là một người chìm ở trong nước lặn xuống sâu hơn. Đợi đến khi nào đó cảm thấy được rồi lại trồi lên khỏi mặt nước, cũng có nghĩa cánh cửa đó sẽ bị đẩy ra. Lúc này cánh cửa ở huyền quan bị đẩy ra, mà Hòa thượng và Gia Thố đều không cảm ứng được trước. Ngay khi nhìn thấy người tiến vào là Tô Bạch, hai người mới xem như bình tĩnh lại. Quả thật bây giờ thực sự không dễ dàng cảm ứng được khí tức của hắn như vậy nữa. Hơn nữa Tô Bạch cũng quen với trận pháp ở trong nhà, nên hắn tiến vào trận pháp sẽ không xuất hiện phản ứng gì. Hòa thượng và Phật gia đều đứng dậy khỏi sofa. Tô Bạch dùng một tay ôm cát tường, vừa đổi giày ở thềm cửa, vừa cười bảo. Hê, hey, Phật gia, tôi biết công việc mà vừa rồi cậu nói đấy. Có, chính là con rùa trong hồ ước nguyện tại cửa đạo quan hoặc chùa miếu. Không cần phải làm gì cả, ngày nào cũng sẽ có người ném tiền xuống cho cậu. Vấn đề rất nghiêm trọng. Hòa thượng kiểm tra tình trạng của cát tường một chút, rõ ràng sắc mặt rất nặng nề. Gia Thố thì lại bên cạnh lắc đầu nhẹ, phụ họa. Nó còn có thể sống, quả thật cũng được tính là một điều kỳ tích đấy. Cấp bậc sinh mệnh của thính giả cao cấp thực sự cao đến mức độ bất thường như vậy sao? Thần hồn đã bị tổn hại hơn 9 phần 10 rồi. Cơ thể yêu tộc cũng đã nát hơn 80% rồi. Sau đó lại chịu tra tấn rõ ràng là do con người gây ra, và lại bị thương thêm nữa. Đã thế này rồi mà vẫn chưa chết, còn có thể sống được. Có khả năng đây là thiên tính của loài mèo, Hòa thượng suy đoán. Trong kinh Phật có một đoạn chép rằng Phật đang tập trung các đệ tử lại để giảng kinh. Có một con mèo ngồi trước chỗ Phật ngồi, im lặng lắng nghe. Đệ tử có hỏi Phật nguyên do, hỏi có phải con mèo này cũng hiểu kinh điển hay không. Phật đáp, mèo có linh tính, nó có 9 mạng mà người lại chỉ có 1 thôi. cho nên linh tính của mèo không phải thứ con người có thể so được. Lại có kinh Phật Thượng Ngữ Lục chỉ rõ rằng mèo có 9 mạng gồm hệ thống linh, tĩnh, chính, giác, quang, tịnh, ký, thần. Nói ra nhiều thứ mơ hồ như vậy làm gì? Tô Bạch ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn Cát Tường được Hòa Thượng và Gia Thố cùng nhau bọc thành cái kén, mới mở miệng hỏi. Có khả năng liên quan đến việc từ nhỏ nó đã sống ở một nơi quỷ quái như chỗ chứng đạo. Ở đó là nơi thính giả cao cấp chứng đạo, nhưng mà đồng thời cũng có thể nói là một nơi cực kỳ nguy hiểm, giao nhau giữa cái chết và hoàng tuyền. Sinh vật từ nhỏ lớn lên ở nơi đó chắc chắn đều có chỗ không tầm thường. Nói không chừng trên đường hoàng tuyền cũng không nhận nó đâu. Tô Bạch, có phải nó không nhớ được cậu là ai đúng không? Hòa Thượng dò hỏi. Đây cũng không phải tình yêu kinh điển theo kiểu Titanic đó đâu. Thần hồn đã tổn hại nghiêm trọng như vậy rồi, làm sao có khả năng còn có ký ức của trước đây được nữa? Gia Thấu ở bên cạnh vừa hút thuốc vừa bảo. Tôi nói này Phật gia, tôi mới đi chưa được có vài ngày thôi mà sự thay đổi này của cậu cũng chết tiệt hơn rồi đấy. Bây giờ đi trên đường, trên người có hình xăm mới, tôi còn ngửi được cả mùi thuốc phiện trên người cậu nữa. Nói chuyện cũng tùy tiện như vậy nữa rồi. Tôi thực sự rất lo lắng lỡ như đến lúc đó, không nói con đường này cậu có đi được hay không, nhưng bản thân cậu dường như là Phật gia lại biến thành một tên lưu manh Thượng Hải thì thực sự là lỗ to đấy. Thuyền đến đâu thì cầu tự nhiên thẳng thôi. Hết thảy mọi việc đều theo mệnh trời đi, tôi cũng chẳng có gì hối hận cả. Đúng rồi, cậu đặt thi thể lính tần đó của mình ở trong sân lâu như vậy rồi, khi nào cậu mới qua đã xử lý đó hả? Quy cách của nhà chúng ta cũng lớn quá đi, đến người lãnh đạo quốc gia còn không đối xử với tượng binh mã như pho tượng trong nhà như vậy đâu. Bây giờ chúng ta đặt cơ thể của lính tần sống sờ sờ ở ngay cửa thế này, quả thật là quá mức hoang phí. Vậy thi thể lính tần này có tác dụng với cậu không? Tô Bạch hỏi. Trước đây Giao Thấu đã cho mình xác cổ đó, nên ngược lại Tô Bạch cũng muốn có qua có lại. Ngoài ra bây giờ hắn đã là thính giả cao cấp rồi, còn chưa mày mò hiểu hết sự huyền nào trong cách chiến đấu của thính giả cao cấp. Việc này tương đương với cả một kho vàng còn chưa kiêm kê xong, mà cũng chẳng có lòng nào để mà đi xem đồ tốt bên ngoài nữa. Có khả năng lại phải đợi tôi nặn lại ma khu mới có dụng thôi. Gia Thố nghĩ ngợi rồi đáp. Được, vậy để lại cho cậu dùng đấy. Tôi biết rồi, cậu đang muốn niết bàn trọng sinh chứ gì. Từ linh hồn của mình đến cơ thể của mình cùng nhau tẩy trừ một lượt. Tô Bạch suy đoán nhưng mà rất nhanh hắn lại nói. Vậy cậu cẩn thận một chút đi, ở bên ngoài buông thả thân thể để trải nghiệm cuộc sống cũng không sao, nhưng nhớ phải mang bao vào đấy. Cẩn thận cuối cùng thăng cấp thành thính giả cao cấp rồi, sau này cứ cách một năm lại không có biết bao nhiêu đứa con hoang đâu. Hòa Thượng thấy hai người đang châm chọc nhau ở đó thì cũng chỉ cười bất đắc dĩ thôi. Nói thật, trong nhà quả thật đã thiếu loại bầu không khí này rất lâu rồi. Mặt khác, trước đây ngôi nhà này, căn phòng này còn có thể được mọi người coi thành một nơi thế ngoại đảo viên, là một nơi tuyệt đối an toàn. Nhưng mà từ sau lần bé con và Cát Tường bị bắt đi một cách im hơi lặng tiếng thì thật ra nơi này cũng chẳng còn an toàn như vậy nữa. Một ngôi nhà mất đi đứa trẻ, mất đi tác dụng chắn gió che mưa, vậy thì ngôi nhà này cũng chỉ còn lại một hình thức mà thôi. Nó đã mất đi ý nghĩa tồn tại của bản thân nó rồi. A-di-đà-phật, bần tăng đi vào bếp làm vài món, coi như bữa khuya. Trước đó thi thoảng Mập Mạp và Tô Bạch cũng xuống bếp, nên số lần Hòa Thượng làm món chay khá ít. Nhưng bây giờ Tô Bạch cũng không có lòng dạ nào xuống bếp. Và tuy rằng vũ khí của Gia Thố là xài đao, nhưng mà cũng không thực sự liên quan đến nhà bếp cho lắm. Trong khoảng thời gian này, số lần Hòa Thượng xuống bếp rõ ràng đã nhiều lên. Nhưng mà cũng vì gần đây Phật gia đang trải nghiệm cuộc sống, thường xuyên ở bên ngoài lêu lổng cả ngày không về, cho nên rất nhiều lúc Hòa Thượng đều tự mình nấu cơm rồi ăn một mình. Cát Tường được Tô Bạch đặt trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Khi rời đi, hắn nghĩ ngợi một chút rồi lại lôi ảnh chụp chung của mình và bé con ra đặt bên cạnh Cát Tường, sau đó mới rời khỏi phòng ngủ đi vào trong phòng khách. Lại hút nữa hả? Tô Bạch nhìn thấy Phật gia đang phun khói nhả mây với bình cồn, ngồi xuống đối diện với cả anh ta. Càng hút càng không có vị. Phật gia nở nụ cười, đẩy thư đó về phía Tô Bạch. Cậu có muốn làm một hơi không? Trước tiên phong ấn sức mạnh của mình rồi hãy hút nha, bằng không thì chẳng có tác dụng đâu. Bỏ đi, Cũng không phải trước đây tôi chưa từng chơi qua mấy thứ này. À nhà phải rồi, tôi nhớ trước đây cậu cũng từng có thời gian ăn chơi trác táng mà. Giả thố gật đầu. Lúc này hòa thượng bưng đồ ăn ra trước, hai đĩa đồ chay, một đĩa lạc muối và ba bát cơm. Bữa khuya rất đơn giản nhưng ba người ăn vẫn rất có vị. Ăn rồi lại ăn, đột nhiên hòa thượng mở miệng nói, bên ngoài đổ mưa rồi. Tô Bạch nhìn ra bên ngoài cửa sổ chạm đất của phòng khách, quả nhiên nhìn thấy giọt mưa rơi tí tách, hơn nữa mưa còn đang từ từ trở nên nặng hạt hơn. Ăn cơm xong, Gia Thố đi thu dọn rửa bát, còn Tô Bạch thì vui vẻ làm một người nhàn nhã ngồi trên ghế hút thuốc. Lúc này bên ngoài mưa càng ngày càng lớn rồi, bất chợt ngón tay kẹp điếu thuốc của hắn vô tình run lên. Không biết tại sao lúc này hắn lại cảm thấy tiếng mưa rơi ở bên ngoài có hơi phiền phức, như thể nó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, và loại cảm giác này khiến Tô Bạch rất khó ở. Gia Thố thu dọn xong bát đũa, lau tay đi ra ngoài, sau đó ngồi xuống sofa. Trong phòng sạch sẽ hơn lúc đầu nhiều, cho nên ba người càng bằng lòng ngồi tụ tập ở trong phòng khách hơn. Hòa thượng vừa mới tắm rửa xong đã thay một bộ đồ luyện công màu vàng cũng bước ra. Anh ta mở tivi, cho dù bây giờ trong tivi không có chương trình hay là nghe tiếng được cũng vậy thôi. Trong thời sự đang phát sóng một bản tin quốc tế, hình như bên Philippines xuất hiện bạo loạn gì đó. Xét từ hình ảnh và video trong thời sự thì dường như còn rất nghiêm trọng. Có vẻ như những phần tử vũ trang đã chiếm được mấy vị trí quan trọng như bệnh viện trong thành phố. Từ khía cạnh này cũng chứng tỏ thực lực của quân lính chính phủ Philippines quả thật có hơi không dám khen. Đương nhiên, tin thời sự này cũng chẳng có cách nào gợi lên hứng thú với cả ba người ở đây cả. Tô Bạch đứng dậy, đi lấy một chai nước chanh trong tủ lạnh. Hòa thượng không uống nước ngọt, anh ta chỉ uống trà thôi. Gia Thố cũng tỏ ý mình không cần nước hoa quả vì gần đây anh ta chỉ uống rượu. Khi Tô Bạch uống một ngụm nước chanh và đi về phía sofa, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền. Mưa rơi càng dữ dội hơn, dường như bầu không khí áp lực xung quanh đây cũng càng ngày càng nặng nề. Trước đó Tô Bạch đang ngồi, còn bây giờ hắn đang đứng. Nhưng mà chính vì thế cho nên hắn mới phát hiện ra vẻ mặt của hai người Gia Thố và Hòa Thượng cũng không biết vì nguyên nhân gì mà đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Lẽ nào cơn mưa đêm nay và tâm trạng bất an thực sự không chỉ có một mình? Hòa Thượng đặt chén trà xuống và nhìn Gia Thố. Gia Thố mở mắt nhìn Hòa Thượng. Tô Bạch cũng đặt chai nước chanh xuống. Bây giờ không cần dựa vào trực giác, chỉ cần nhìn phản ứng của Gia Thố và Hòa Thượng cũng biết có chuyện gì đó đặc biệt đang xảy ra hoặc là sắp xảy ra. Hòa Thượng đứng dậy, hình như Gia Thố muốn nói gì đó nhưng mà cuối cùng vẫn không nói. Anh ta cũng đứng dậy với vẻ do dự. Ông ta không giải thích chúng ta đâu, Hòa Thượng mở miệng. Cái này tôi biết, Gia Thố gật đầu bảo. Đi xem thử đi, Hòa Thượng nói xong lại nhìn về phía Đại Bạch. Đại Bạch chắc hẳn sẽ không sai đâu. Tô Bạch nhìn Hòa Thượng với vẻ hơi nghi ngờ, sau đó nhìn thấy ngón tay của anh ta chỉ vào trong phòng ngủ của mình. Bây giờ trong phòng ngủ chỉ có Cát Tường đang nằm ngủ say trên giường. Sẽ không sai đâu. Đêm đó đột nhiên Bần Tăng cũng cảm thấy tâm trạng bất an, nhưng mà lại không phát hiện ra có bất cứ sự đột nhập nào. Ngay cả trận pháp cũng không hề có phản ứng. Sau đó, ngay khi Hòa Thượng nói đến đây thì Tô Bạch cũng đã hiểu ra. Không đợi anh ta nói xong, hắn đã xông thẳng vào trong phòng ngủ của mình. Một tia chớp xuất hiện hắt lên vách tường một màu trắng ngà. Ngay sau đó chính là ầm một tiếng sấm vang lên. Nhưng mà khi Tô Bạch xông vào trong phòng ngủ, trên giường của phòng ngủ, Cát Tường vẫn còn đang nằm yên tĩnh ở nơi đấy. Nó đang chìm vào trong một loại tự mình hồi phục khi ngủ say, nên cho dù bên ngoài có sét đánh thì nó cũng không tỉnh lại. Hòa Thượng và Gia Thố cũng nhanh chóng bước vào. Mọi thứ trong phòng ngủ đều bình thường, Cát Tường vẫn còn đang ở đấy. Ngay khi nhìn thấy nó bình an ở nơi này thôi, Tô Bạch xem như cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng còn đang nghĩ có phải đám người Hòa Thượng sợ bóng sợ gió, hoặc là trông gà hóa quốc hay không. Nhưng không đợi hắn tự an ủi mình như vậy, thì rất nhanh đã nhìn thấy một bên khác ở cạnh tường có hai dấu chân ướt nhẹp. Khi nhìn thấy hai dấu chân này, cơ thể của Tô Bạch bắt đầu run rẩy. Hắn gần như phát điên, vung tay trực tiếp biến tủ quần áo phía sau mình thành bột phấn. Ngoại trừ giường mà Cát Tường đang nằm thì toàn bộ đồ đạc trong phòng ngủ cũng lập tức bị khí tức của hắn diệt sạch. hóa thành những đống bụi nằm chồng chất trên mặt đất. Tô Bạch buông thõng hai tay, hắn cúi đầu nghiến răng, lúc thì cười, lúc thì lại giống như đang lẩm bẩm. Còn tới, các người còn tới, các người còn tới nữa. Hắn siết chặt nắm tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng mà hắn vẫn tiếp tục dùng sức. Hai dấu chân ướt nhẹp bên giường chính là một loại chế giễu ám thị không tiếng động, dường như đang cười nhạo toàn bộ hành động của hắn. Thật ra vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ, lại đang ám thị với hắn rằng vận mệnh của hắn mãi mãi không chạy thoát được sự chi phối của bọn họ. Một khắc này, đột nhiên hắn cảm thấy mình vừa mới thăng cấp thành thính giả cao cấp, vừa rồi còn có thể hành hạ và chơi đùa người có thâm niên, mới vừa rồi còn có thể đánh bại một đối thủ khác cùng cấp như là giải bẩm, nhưng thật ra mình vẫn là một đứa trẻ bị dán bùa trên trán và quỳ trong góc với đôi mắt vô thần trong bức ảnh gia đình đó, dường như thực sự không có sự khác biệt gì về mặt bản chất cả. Trước cửa, dưới cầu, có một đàn vịt bơi qua, mau tới đến một lượt, 2, 4, 6, 7, 8. Trong TV ở phòng khách đang phát sóng một bài thiếu nhi. Buổi sáng hòa thượng vừa thức dậy, đang chuẩn bị tắm rửa, nghe được bài hát này có hơi sững sờ một chút. Chuyện tối qua anh ta còn nhớ như in, đặc biệt là hai dấu chân ướt nhẹp đó thực ra không chỉ đả kích Tô Bạch, mà đối với cả mình và Phật gia cũng là một loại đả kích rất lớn. Dù sao mình và Phật gia cũng là người sống trong căn nhà này. Trước đây bọn họ cũng cho rằng chốn đào nguyên này là nơi ẩn náu mà đám người mình có thể yên tâm, nhưng bây giờ ngôi nhà này đã bị đột nhập 2 lần. Hòa thượng nhìn về phía phòng khách với vẻ hơi lo lắng, lại phát hiện ra Tô Bạch đang ngồi trên sofa, vừa ăn trứng rán với cả bánh mì gối, vừa uống sữa bò, di động đặt ở bên cạnh, đang xem video gì đấy. Chào buổi sáng, hòa thượng mở miệng nói. Chào buổi sáng. Tô Bạch vẫy tay, đầu cũng không ngẩng lên, nhưng mà tay lại chỉ vào trong phòng bếp. Trong phòng bếp có bữa sáng đã chuẩn bị xong đấy. Ờ. Hòa thượng có hơi bất ngờ với cả phản ứng của Tô Bạch lúc này. Quả thật là như hai người khác nhau với cả tên tâm thần tối qua vậy. Ngay khi hòa thượng tắm xong và đi ra ngoài thì Tô Bạch đã ăn xong, người cũng không còn trong phòng khách mà là đang nằm trên ghế mây ở trong sân. Có thể nói phơi nắng dưới ánh mặt trời mới là vào buổi sáng, mà không cần phải vội vàng chạy tới công ty đi làm, vất vả kiếm sống như những người khác là một chuyện rất dễ chịu. Khi Gia Thấu ra ngoài, nhìn thấy Tô Bạch ở bên ngoài sưởi nắng, mới liếc mắt nhìn hòa thượng đang ăn sáng trên sofa. Hòa thượng lắc đầu, ý bảo mình cũng không rõ nữa. Chỉ mới qua một tối mà thực sự đã biến thành một người như là không có chuyện gì rồi. Nhưng mà dường như không có chuyện gì là không thể xảy ra trên người của hắn được. Hòa thượng và Phật gia chỉ cảm thấy có hơi kinh ngạc, nhưng ngược lại cũng không đến mức thực sự khó tin. Dù sao có đôi khi khả năng chịu đựng áp lực và năng lực tự mình điều chỉnh của Tô Bạch thực sự có thể nói là biến thái. Tô Bạch nằm trên ghế mây, nhắm mắt và hít thở không khí trong lòng của buổi sáng. Ở bên cạnh ghế mây của hắn là cây dây leo đó. Dây leo dường như có sinh mệnh của mình mà đung đưa trong gió nhẹ, lắc lư dáng người. Sáng sớm rất tươi đẹp, cuộc sống cũng rất tươi đẹp, và dường như cuộc đời cũng rất đẹp. Hòa thượng, thiếu một bình trà. Tô Bạch nằm trên ghế mây hô. Không lâu sau, hòa thượng bưng bình trà và ly trà ra bên ngoài. Tô Bạch nhận chén trà cầm trong tay. Hôm nay định tắm nắng ở đây sao? Hòa thượng hỏi. Hai người các anh đều đang ở thời khắc mấu chốt, cứ làm việc của các anh đi. Thăng cấp thành thính giả cao cấp này giống như sinh con vậy, càng đến cuối cùng càng phải dùng sức. Bây giờ Tô Bạch là thính giả cao cấp, có thể nói là ở trên hòa thượng và Phật gia một bậc, cho nên quả thật có tư cách đưa ra một vài lời kiến nghị cho hai người bọn họ. Lát nữa bần tăng phải ra ngoài một lát rồi. Hôm nay vốn có đoàn giao lưu Phật giáo ở phương Tây qua đây, nhưng mà hình như đã xuất hiện sự thay đổi gì đấy. Chuyện gì? Tô Bạch biết gần đây hòa thượng vẫn luôn tham gia loại hoạt động này. Đây là danh sách của đối phương, cậu xem một chút đi. Hòa thượng đưa quyển sổ đó cho Tô Bạch. Tô Bạch liếc mắt nhìn, cái tên đầu tiên là đoàn trưởng giao lưu, mà tên của đoàn trưởng này lại thu hút người nhất. Lucifer. Tô Bạch cười. Đây là muốn bắt nạt những hòa thượng trung nguyên như các anh không hiểu tiếng Anh, hay là có ý gì khác đây? Không phải Lucifer là tên của quỷ vương sao? Đến lúc đó bần tăng sẽ xem thử. có thể chỉ là một sự hiểu nhầm. Đi sớm, về sớm, về sớm còn nấu cơm tối nữa. Tô Bạch bưng cốc trà lên giả bộ cạn với cậu hòa thượng. Hòa thượng đi rồi, Phật gia thay bộ quần áo chói mắt bước ra. Trên bộ quần áo này có rất nhiều vòng kim loại, khi đi đường còn kêu leng ca leng keng. Đại Bạch, bộ quần áo này đẹp không? Phật gia đứng trước mặt Tô Bạch quay một vòng. Tô Bạch giơ tay che mắt mình giả bộ không nhìn thấy. Phật gia liếc mắt nhìn hắn, tự mình nói với cả vẻ xót xa. Kiến thức hạn hẹp mà. Sau đó Phật gia cũng rời khỏi nhà với vẻ hưng phấn. Nhìn bộ dáng phô trương với phong cách động lòng người của anh ta, thực sự rất khó có thể liên hệ với cả gã đàn ông mình trần, lưng đeo xài đao, giết người khi lần đầu gặp nhau. Thời gian là một con dao giết lợn. Thật ra con người và thời gian vẫn luôn nằm ở một loại trạng thái vận động tương đối. Thời gian sẽ thay đổi con người, nhưng con người lại không cách nào làm gì được thời gian. Từ một góc độ này mà nói, rõ ràng khó tránh khỏi có hơi không công bằng. Tô Bạch nằm trên ghế mây chừng hơn một tiếng. Mặt trời chậm rãi bay lên trên rồi. Vì tối qua có mưa nên thời tiết hôm nay lại trông có vẻ vô cùng trong lành. Dưới ánh mặt trời lan tỏa, trông ấm áp, mang theo một loại nóng nực. Cát tường cả người trên dưới được bọc vải trắng, chậm rãi đi ra ngoài. Thủ pháp băng bó của hòa thượng rất không tồi, sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của cát tường. Nhưng mà lúc này nhìn bộ dáng của nó, cho dù vẫn cố tình ngẩng cao đầu, nhưng mà chỉ có thể làm ra hiệu quả me me, rất khó tạo ra loại phong thái kiêu ngạo của ngày trước. Đương nhiên nó mất đi ký ức rồi, hiển nhiên cũng sẽ không còn là cát tường của trước đây. Hòa thượng đã nói trí nhớ của nó có thể khôi phục được hay không, còn phải xem thần hồn có thể hồi phục lại nguyên vẹn hay không. Tô Bạch xoay người xuống khỏi ghế mây rồi ôm cát tường lên. Cát tường kháng cự lại cái ôm từ con người này. Cho dù có mất đi trí nhớ thì hình như nó vẫn phản cảm với cả việc làm thú cưng của con người. Nhưng mà lúc này nó quả thực không có cách nào khiến khiêu chiến với cả Tô Bạch cả. Tô Bạch ôm nó trong lòng, hai tay nắm vuốt mèo của nó nhẹ nhàng đung đưa lên xuống. Hồi phục cũng không tệ đấy nhỉ. Tô Bạch vừa trêu chọc cát tường vừa nói. Tối qua có người tới nhưng mà cũng không mang được cát tường đi nữa rồi. Cũng không giết chết cát tường, lại càng không ra tay với cả ba người trong nhà. Thật ra Tô Bạch cũng biết rõ quy tắc của một nam một nữ, không thể ra tay với cả thính giả. Tối qua hòa thượng và gia thố cũng đã nói tới đây rồi. Ý tứ một nam một nữ đó rất hiển nhiên đáng sợ, nhưng bọn họ không thể giết mình, bằng không phát thanh sẽ phát hiện ra họ. Bây giờ cảm giác này rất kỳ quái. Phát thanh hành hạ mình trăm nghìn lần, nhưng bây giờ đối với cả Tô Bạch mà nói, thứ duy nhất có thể trông cậy vào hình như cũng chỉ còn lại là phát thanh thôi. Nếu không có phát thanh áp chế một nam một nữ đó, trở thành lưỡi kiếm sắc bén treo trên đầu bọn họ, thì có khả năng mình thậm chí còn không cần thiết phải tồn tại. Tô Bạch lại kiểm tra một chút, phát hiện ra trạng thái hồi phục của cát tường còn tốt hơn dự đoán của mình trước nhiều. Da lông trên người đều đã hồi phục không tồi rồi, phỏng chừng cũng là nhờ mật rắn và dùng thuốc của hai cao tăng kia. Nhưng mà thật ra chân thật và thần hồn của cát tường cũng không hồi phục được bao nhiêu, chỉ là không tiếp tục chuyển biến xấu mà thôi. Nói cách khác, thứ mà bây giờ cát tường đang hồi phục chỉ có một cơ thể mèo thôi, mà hiện tại thật ra nó chỉ là một con mèo bình thường. Khi còn ở sở nghiên cứu đó, cát tường còn có thể đánh lại yêu vật bình thường, nhưng mà sau khi bị mắt tam giác hút máu, chút sức mạnh cuối cùng còn sót lại của nó cũng đã bị rút đi rồi. Một con mèo đen kiêu ngạo, một con mèo đen không có cách nào phản kháng lại lời chế nhạo của chủ nhân với mình. Cát tường vẫn còn đang dãy rủa, dường như nó thực sự không thích một con người trưởng thành nam giới ôm mình như vậy. Hơn nữa còn cầm vuốt thịt của mình làm động tác mèo thần thái. Tuy rằng nó không hiểu mèo thần thái là cái gì, nhưng mà cảm thấy có vẻ như mình không nên làm động tác ngu xuẩn như vậy mãi theo bản năng. Nhưng mà rất nhanh cát tường không dãy rủa, bởi vì nó cảm thấy cơ thể của người đàn ông này đang run rẩy nhẹ, bàn tay cũng đang run. Bản mèo mới là người bị trêu đùa, nên phản kháng và nên khóc có được không đây? Mi đang cưỡng ép bản mèo ta, nhưng mà sao lại có cảm giác ngươi bị hành hạ mới chính là ngươi vậy? Nhưng không biết tại sao, cát tường không còn dãy dụa nữa mà giống như thở dài, ngoan ngoãn nằm trong lòng Tô Bạch. Tô Bạch ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Hắn ôm cát tường lên rồi đặt nó lên bàn trà bên cạnh ghế mây. Cát tường nằm phủ phục ở đó nhìn Tô Bạch. Tô Bạch đặt một bức ảnh trước mặt nó. Nhận ra thằng bé không? Hắn chỉ vào bé con trong bức ảnh và hỏi. Cát Tường im lặng, sau đó cúi đầu, ấn hai móng vuốt vào đầu của mình với vẻ hơi đấu tranh, hơi oan ức mà cũng hơi không biết tại sao. Ngoan nào. Tô Bạch nhìn thấy bộ dáng này của Cát Tường cũng không nhẫn tâm tiếp tục hỏi nữa. Nó không có ký ức về mình, nhưng vẫn có cảm giác với mình. Trước đó khi ở sở nghiên cứu, nó đã chứng minh một điểm. Vậy mà Cát Tường chắc chắn cũng có cảm giác với cả bé con, nhưng mà nó không thể nhớ được gì cả. Tiếp tục cho nó nhìn ảnh của bé con đối với nó mà nói là một loại tra tấn. Nào, tao dẫn mày về nhà, dẫn mày đi tìm Như Ý nha. Bây giờ dường như Tô Bạch cũng chỉ còn lại một chỗ đó mới có thể giúp Cát Tường hồi phục trở lại. Ở đó có một người bạn đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ với Cát Tường là Như Ý. Còn có người đàn ông to béo trong quan tài đó nữa, mà vị đó còn rất không hòa hợp với cả Tô Dư Hàng. Bây giờ đột nhiên Tô Bạch đang nghĩ, nếu như khi đó mình không có ra khỏi nơi trứng đào mà vẫn tiếp tục bị giam ở đó, vậy liệu bé con có bị bắt đi không? Vậy liệu Cát Tường có biến thành bộ dạng này không? Có lẽ có khả năng bé con sẽ mất đi cha trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng nguyên nhân để một nam một nữ đó ra tay với cả bé con và Cát Tường có xác suất lớn là xuất phát từ trên người mình. Nếu như mình ở một nơi mà bọn họ không có cách nào chạm đến được, vậy bọn họ cũng sẽ không ra tay với cả những người khác. Tô Bạch cầm di động lên, chuẩn bị đặt vé máy bay, mà lúc này Cát Tường lại tự mình nhảy xuống khỏi bàn trà, chạy vào trong phòng khách. Tô Bạch cũng không quan tâm nó mà tiện thể để nó đi chơi thôi. Chỉ là khi mua vé, hắn phát hiện ra trong thẻ của mình không còn tiền, chỉ đành gọi điện cho Sở Triệu kêu anh ta chuyển cho mình 20.000 tệ trước đi. Tiền trong hiện thực đối với cả thính giả mà nói thực sự không có ý nghĩa cho lắm. Phía bên Sở Triệu rất nhanh đã chuyển tiền qua. Đợi sau khi Tô Bạch đặt vé xong, quay đầu lại phát hiện ra Cát Tường đang đứng ở trên thảm trong phòng khách. Trong miệng của nó còn ngậm một túi sữa tươi, nhưng nó có hơi hoang mang. Hình như nó không biết mình ngậm túi sữa tươi này để làm gì, thậm chí cũng không biết mình nên đưa cho ai. Nhưng nó biết rõ nó không thích uống thứ này, đây chắc chắn không phải cho mình uống. Tô Bạch nhìn đồng hồ treo trên tường ở phòng khách, đúng 10 giờ trưa. Trước đây mỗi ngày vào giờ này chính là giờ bé con uống sữa sau khi rời giường. Leng keng leng keng, tiếng chiêng và tiếng trống không ngừng đan xen với nhau. Bên ngoài là một vòng thôn dân đang vây xem náo nhiệt, mà bên trong thì lại là mấy gã đạo sĩ ăn mặc lòe loẹt đang chạy vòng quanh. Tổng cộng có 5 đạo sĩ, trên bộ quần áo của mỗi người đều thêu một hình động vật. Nếu nghiên cứu chi tiết thì thật ra chính là một loại trong dòng sinh chín con, ví dụ như thao thiết, nhai xế. Bọn họ đội mũ đạo gia trên đầu, chân đạp gỗ cũ, bước đi cũng uy phong lẫm liệt. Đi đằng trước là một người mập mạp, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, trong miệng lẩm bẩm. Phía sau có người cầm bát gạo, cũng có người cầm chân dung của tổ sư gia. Tóm lại tất cả đều rất chỉn chu. Nhóm thôn dân vây xem đều có một loại cảm giác, tuy không hiểu nhưng có vẻ rất lợi hại. Trước kia từng có một video truyền ra, trong đám tang của một gia đình nọ, một hòa thượng gõ cá gỗ niệm kinh, kết quả lại là giai điệu của Doraemon. Cho nên hiển nhiên đội lo việc ma chay đó cũng khổ sở một phen, mặc đồng phục đọc kinh cũng toàn là đạo kinh chân chính. Bọn họ đi mấy vòng nối tiếp nhau, sau đó lại là một vài nghi thức khác. Đến cuối cùng mập mạp dẫn đầu cầm kiếm gỗ khêu lá bùa vung một cái, lá bùa tự động bốc cháy khiến thôn dân xung quanh đều trầm trồ khen hay. Đại khái thì đạo sĩ này rõ ràng có bản lĩnh thật hơn là mấy đạo sĩ lo việc tang lễ ngày trước, ít nhất còn biết làm ảo thuật. Sau một phen lăn lộn thì cuối cùng mập mạp cũng giơ kiếm hô lên: Tiến ông cụ hạ cưỡi bạc về trời, đứng trên thiên cung làm thần tiên. Thôn dân bên dưới cùng nhau khen hay, thậm chí có không ít người còn vỗ tay. Một người đàn ông trung niên mặt béo tai to, mặc một bộ tây trang, lại càng gật đầu với vẻ hài lòng. Tuy rằng giá mời đội ngũ lo ma chay này hơi đắt một chút, nhưng mà người ta quả thật có chút tài năng, dù sao ông ta cũng không thiếu tiền. Ông già nhà mình đi rồi, hiển nhiên phải làm tang sự một cách mở mày mở mặt để cho những người trong thôn nhìn thấy. Bây giờ Hà Nhị Cầu ông ta cũng được tính là một nhân vật rồi. Biểu diễn, ồ không, kết thúc việc cúng bái hiển nhiên phải nhập tiệc. Đám người mập mạp được chủ nhà sắp xếp cho ngồi chung bàn với cả đội kèn trống. Bên đạo sĩ có 5 người, còn bên kèn trống có 8 người. Ngược lại, một bàn lớn cũng có thể ngồi đủ. Có điều khác với vẻ vũ khí hiên ngang bên đạo sĩ, sắc mặt của mấy người bên đội kèn trống cũng rất khó coi. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước đây tuy bọn họ gọi là đội kèn trống, nhưng mà trên thực tế mấy hoạt động làm việc cúng bái này cũng là do bọn họ nhận bao thầu cả. Quá trình ma trai truyền thống ở khu vực nông thôn miền Trung Giang Tô bây giờ là như vậy. Trong nhà có người qua đời sẽ mời đội kèn trống tới. Buổi sáng, người của đội kèn trống thay áo đạo sĩ hoặc là hòa thượng bắt đầu làm việc cúng bái hành lễ như chuyện bình thường. Đến buổi chiều sẽ mở hội biểu diễn karaoke trong thôn, cầm micro bật nhạc bắt đầu hát hò khiêu vũ, thậm chí là diễn hí khúc. Dù sao đối với cả sự ra đi của người chết, ngoại trừ chủ nhà và mấy người họ hàng gần rất đau lòng ra, thì đại đa số khách tới ăn tiệc thực ra cũng chỉ là ứng phó với trách nhiệm tạm thời, cũng chỉ là quan hệ bạn bè thân thích mà thôi. Tuy rằng không có tình cảm và qua lại bao nhiêu năm, nhưng mà nhất định vẫn phải có người đến để giao mặt nhận tiền. Buổi trưa ăn một bữa cơm, buổi tối ăn thêm một bữa nữa, cũng không thể nói là mọi người cùng ngơ ngác ở bên cạnh chủ nhà bi thương được. Hiển nhiên cũng phải tìm chút thú vui chứ. Và đội kèn trống thì lại thỏa mãn niềm vui của mọi người. Buổi chiều mọi người vây quanh bãi đá nghe nhạc xem biểu diễn. Sau khi biểu diễn kết thúc thì cũng gần đến giờ cơm tối rồi. Nhưng bây giờ phần lớn việc của đội kèn trống đã bị mấy đạo sĩ này cướp mất. Mà chuyện cúng bái ma chay mới là chỗ kiếm được nhiều tiền nhất. Hơn nữa chủ nhà cũng sẽ cho tiền thưởng tang lễ dày dày đấy. Mập mạp dẫn đầu nhóm đạo sĩ thì ngược lại, anh ta sắn tay áo lên, ăn rất vui vẻ. Mấy đạo sĩ còn lại vốn còn chần chừ ra vẻ, nhưng vừa nhìn thấy đại ca của mình ăn như hổ đói thì cũng thả lỏng hơn. Bữa giờ tiệc ở nông thôn này làm sao mà không hoàn toàn kém hơn khách sạn được chứ. Tuy rằng về mặt giá cả rẻ hơn không ít, nhưng món mặn nhiều dầu mỡ tuyệt đối là ăn đứt. Ăn xong cơm, mập mạp cởi áo đạo sĩ ra, mặc áo sơ mi trắng, ngồi ở nơi đấy huy sáo. Hôm nay mặc áo đạo sĩ, đặt làm ở ta bao, đúng là chịu khổ. Bên kia đội kèn trống đang chuẩn bị dựng sân, có mấy người đang thử micro. Alo, alo, alo. Đám thôn dân ăn cơm trưa xong, cũng tự động tụ tập ở đó chuẩn bị thưởng thức hát karaoke ở thôn quê. Anh Bát Nhất. Một đạo sĩ chạy bước nhỏ tới sát bên cạnh mập mạp. Cậu ta tên là Tiểu Lý Tử, người Tứ Xuyên, ra ngoài làm việc ở Giang Tô. Do ngốc nghếch bị lừa tiền công, ngồi ở bên đường khóc lóc và được mập mạp thu nhận. Chủ nhà này nói hôm 7 ngày và 35 ngày còn muốn kêu chúng ta tới nữa, tiền đặt cọc thì cũng đã đưa rồi. Tiểu đạo sĩ này nhét tiền vào trong túi của mập mạp một cách rất tức thời. Mập mạp gật đầu ý bảo mình biết rồi. Bà nội nó chứ, lâu rồi không hát karaoke, chúng ta cũng đi hát một bài đi. Mập mạp tùy tiện đẩy đám người này ra, tiến vào trong sân của đội kèn trống. Nào, đạo gia tôi cũng hát một bài được không? Mập mạp nói với cả người dẫn chương trình của đội kèn trống. Được, anh hát đi. Tuy rằng người dẫn đầu đội kèn trống rất bất mãn với cả những đạo sĩ đã cướp chén cơm này của mình, nhưng mà cũng không đến mức không biết làm người như vậy. Nói thật, người làm ăn từ việc lo ma chay này sẽ càng biết làm người hơn. Bởi vì nghề này chỉ cần nói sai một câu thôi sẽ bị chủ nhà đánh tơi bời một trận, cũng không có đường mà giải thích nữa chứ. Và các bạn thân mến, tập này có lẽ dừng ở đây thôi, tiết kiệm những số chương của chúng ta còn sót lại. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé.